Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, Cổ Linh vs U Dạ Chí Tôn. Thượng, cầm một thân cực phẩm trang bị, cổ đại thiếu có thể nói lực lượng 10 phần, mà đây cũng là hắn từ chiến trường trở về, lần thứ nhất đem át chủ bài gần như toàn bộ móc ra. Dù sao Út Dạ Chí Tôn tuy có tổn thương mang theo, nhưng tu vi vẫn có 150 lực, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Phía dưới Nhạc Phong mấy người cũng có pháp khí, nhưng phần lớn đều là năm đó cổ mộc cho, cấp bậc đều tại hạ phẩm. Bây giờ nhìn xem mấy món óng ánh thượng phẩm, cực phẩm pháp khí tại thiên khung lấp lánh, từng cái nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm: ông trời của ta, sư tôn, trưởng giáo, cái này hơn 20 năm tại tam cảnh bên trong lưu lạc. Hỗn, Phật cũng quá tốt đi. Những người này kỳ thật cũng không biết, cổ mộc pháp khí còn có rất nhiều. Thành một sắc thượng phẩm trở lên, trừ Hắc Long Bá Thiên Thương bên ngoài, trung phẩm trở xuống đều dùng để nuôi nấng khí linh u nhiên. Không có cách nào, có tiền, có pháp khí, chính là như thế đảm nhiệm, tính. Lại nói U Dạ Chí Tôn, giờ phút này hắn kia, âm, xâm con người càng không ngừng chuyển động. Tính toán muốn hay không cùng hai người này đối kháng. Đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, hắn cuối cùng quyết định rút. Chỉ nhìn hắn tu vi bộc phát, hóa thành một vòng lưu quang hướng về thương khung phóng đi. Là một đã từng đánh lén qua cùng thế hệ võ giả Chí Tôn. Tại cân nhắc lợi và hại về sau, lựa chọn chạy trốn là hoàn toàn có thể lý giải. Đương nhiên, đây là kỹ thuật, tính, rút lui. Hắn đã quyết định, đợi đến rời đi phương thiên địa này, giấu ở cái nào đó hoang phế thế giới đem thương thế điều dưỡng tốt lại đến nơi đây đem hai người này xóa bỏ, bất diệt chi thể cùng các loại thể chất cùng chân nguyên cũng chạy không thoát. Đều là chính mình vật trong bàn tay. Lão đầu đánh bản tính rất tốt, nhưng lại xem nhẹ một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Đó chính là hắn dùng tự thân chi lực phá vỡ Thái Vũ bầu trời tường ngăn lũy là tại cổ mộc không có chạy tới điều kiện tiên quyết. Bây giờ cái sau đã trở về, đồng thời khi tiến vào Thái Vũ thiên một nháy mắt liền ra cố không gian bích lũy vết rách từ lâu tu sửa đền bù. Bây giờ hắn còn muốn dựa vào giờ phút này bị hao tổn thực lực phá vỡ. Quả thực là tại xem nhẹ cổ mộc. U Dạ Chí Tôn không nghĩ tới điểm này. Cho nên khi hắn lấy cực nhanh thời gian phóng tới kia thiên khung biên giới không gian bích lũy, kết quả lại là bành, bóng chốc bị ngạnh sinh sinh bắn trở về. Ngươi chạy không được. Nhưng vào lúc này, cổ mộc đột nhiên xuất hiện tại U Dạ Chí Tôn trước người. Với tư cách thế giới chủ làm thịt, đã hoàn toàn dung nhập phương thiên địa này, thân tùy tâm động, hoàn toàn có thể tự do xuyên qua. Mà tại hắn xuất hiện một nháy mắt, Hắc Long Bá Thiên Thương sớm đã thương xuất như long. U Dạ Chí Tôn chỉ là không muốn đánh, mà bây giờ thực lực đơn đấu cổ mộc tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên tại ổn định thân hình, lúc này đơn trưởng vung ra, trực tiếp đánh vào cường thế đầu thương phía trên, lập tức đem cổ mộc đánh bay mấy chục mét. Cổ mộc lui nhanh chung ổn định thân hình, âm thầm may mắn nói: còn tốt nơi này là tiểu gia sân nhà, còn tốt có một thân cực phẩm pháp khí gia trì, nếu không một chiêu phía dưới khẳng định thụ thương. Tiểu tử, ngươi không phải bản tôn đối thủ. U Dạ Chí Tôn cũng lui lại hơn 10 mét, nhưng ổn định thân thể sau tiếp tục nói ra: bản tôn lần này chạy nạn đến tận đây cũng là vô ý đi ngang qua. Hai người chúng ta không cừu không oán, trong lúc này có chút hiểu lầm. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ngươi đem không gian bích lũy làm nhạt, hai người chúng ta các đi các. Về sau nếu có duyên, có lẽ sẽ còn gặp lại. Đẹp mắt, lão gia hỏa này mặc dù thực lực cao hơn cổ mộc, nhưng trong lòng rõ ràng, dùng hiện tại tu vi chỉ có thể áp chế hắn, mà không thể đánh bại. Huống hồ còn có một long tộc, nữ, võ giả ở đây. Hai người một khi liên thủ, chính mình rất có thể sẽ bị bọn hắn áp chế. Cho nên bắt đầu cầu hòa, không cừu không oán. Cổ Mộc chỉ vào phía dưới những cái kia Quy Nguyên kiếm phái đệ tử thi thể, cùng Thụ Thương Nhạc Phong bọn người, âm thanh lạnh lùng nói: đụng đến ta con dân, luyện ta tử, nữ, hôm nay ngươi chết chắc. Tiểu tử, chớ có bức người quá đáng. U Dạ Chí Tôn nghịch cầu hòa không thông. Âm Sâm nói: hai người các ngươi cho dù một thân pháp khí nơi tay, bản tôn như nghĩ đại khai sát giới, phương thế giới này tất nhiên sinh linh đồ thán, mềm không được, tới cứng. Cổ Mộc thế nhưng là mềm không được cứng không xong chủ tử. Chỉ nhìn hắn cười lạnh, nói: vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì đại khai sát giới. Tiểu tử này, U Dạ Chí Tôn rất phẫn nộ, chợt một tay nhờ nâng, trong hư không ngưng tụ ra một cỗ u ám sắc thuộc tính. Sau đó tiện tay vung lên, kia thuộc tính lập tức mang theo cường thế khí tức hướng về Nhạc Phong bọn người vị trí bạo bắn. Mà đi, không để ngươi tử điểm ngươi, cũng không biết bản tôn rất đáng sợ sao. Nhưng mà, khi hắn vừa mới xuất thủ một nháy mắt, Cổ Mộc đột ngột biến mất tại hư không, xuất hiện lần nữa đã đi tới Nhạc Phong bọn người bên người. Chợt thần thức điều động tạo vật thôn thiên đỉnh, nháy mắt đem mọi người thu nhập trong đó. Sau đó thân thể nhoáng một cái xuất hiện lần nữa U Dạ Chí Tôn trước người. Trên mặt có khinh thường cùng châm chọc, cường thế u ám ánh sáng phá hư không, cuối cùng đánh vào trên mặt đất, lập tức hình thành một khối chừng ngàn mét rộng là hố to. Thanh thế mặc dù to lớn, lại cũng chỉ là phá hư địa hình cùng cây cối. Cổ Mộc đột nhiên lấy đi đám người, tự nhiên khó thoát U Dạ Chí Tôn con mắt, chỉ gặp hắn xoay người, kinh ngạc nhìn xem cái trước, nói: ngươi có gánh chịu sinh linh không gian đồ vật. Không sai, Cổ đại thiếu không có phủ nhận, cười lạnh nói: dùng ngươi bây giờ tu vi, thi triển võ kỹ cũng khó có thể nhanh hơn ta di chuyển tức thời. Cho nên đừng có lại làm vô vị dãy giụa, nhanh đầu hàng đi. U Dạ Chí Tôn lập tức phiền muộn vô cùng, gia hỏa này đến cùng là người thế nào, pháp khí vậy mà đều nghiêu như vậy tách ra. Nhưng vào lúc này, thiên khung phía trên không lý do đánh xuống một tia chớp, tốc độ cực nhanh cùng đột nhiên hoàn toàn để U Dạ Chí Tôn bất ngờ. Bất quá dù sao cũng là cao thủ, tại thời gian cực ngắn hạ, hắn tu vi bộc phát, hình thành 150 lực phòng ngự kết giới, chính diện nghênh đón cái kia đạo lôi điện. Tạch tạch tạch, kết lôi điện từ phía trên chút xuống, ẩn chứa lực đạo cực mạnh, chạm vào nhau về sau, lập tức liền gặp phòng ngự kết giới bỗng nhiên vỡ tan. Bất quá tựa hồ kém như vậy một chút, cuối cùng không có đem hắn băng liệt, mà ở phương xa, Long Linh treo giữa không trung, trong con người có mấy phần kinh ngạc. Phải biết, Cổ Mộc cùng U Dạ Chí Tôn từ giao tay đến giao đàm, nàng dựa vào xích ti lưu kim một mực tại tụ lực tối cường xét đánh. Mà loại cường độ này đã đạt tới cực hạn, hoàn toàn không có gây nên lôi vân xuất hiện, tuyệt đối làm được xuất kỳ bất ý, có thể vẫn không có thương tổn đến hắn. Nhưng vào lúc này, Cổ Mộc nắm lấy thời cơ, điều động ngũ hành hỗn độn châu, vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, ngưng tụ hắc long bá thiên thương phía trên, cấp tốc đâm ra một thương, vị trí chính là lôi điện đánh trúng phương vị. Hắn một thương này cường độ đủ để đạt tới 110 lực. Huống hồ còn có ngũ hành hỗn độn châu tăng phúc, cho nên khi như hỏa long đầu thương chúng vỡ vụn khe hở điểm lên. Nhưng nghe răng rắc một tiếng, U Dạ Chí Tôn hình thành phòng ngự kết giới nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Tại kết giới vỡ vụn một nháy mắt, cổ Mộc Trường Thương vẫn y như là tiến lên, đâm về U Dạ Chí Tôn, mà cái sau kết giới dù vỡ tan, nhưng chắp tay trước ngực, trực tiếp đem Lăng Loạn Đầu Thương kẹp ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà, làm công kích bị ngăn cản lại đến, liền gặp cổ Mộc một tay về, rút. Hắc Long Bá Thiên Thương lập tức hóa thành hai đoạn. Hắn tay kia bên trong một đoạn chuôi thương phía trước đột ngột xuất hiện sáng ngân thương đầu. Sau đó ngưng tụ bảy loại chân nguyên, thình lình đâm hướng U Dạ Chí Tôn, ngực, miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.